Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, đàn phục hy và cổ máu. Lúc này Hạ Vũ thiếu chút nữa quỳ xuống, một hớp nghịch huyết xung động nơi cổ họng, lại bị Hạ Vũ cho rất miễn cưỡng giải về, không muốn cho Yên Vũ lão sư mất thể diện. Khiến cho được thiên kiếm còn có một chút cụ già. Lúc này hơi giận. Phong bà, ngươi quá phận. Đình bên trong còn có một người học viên tiểu tử. Tổn thương đạt tới một người học viên. Không khỏi quá có mất thân phận. Đây không phải là các ngươi trước sau như một làm việc phong cách sao? Học viên tánh mạng ở các ngươi trong mắt như cỏ rác. Không phải sao? Yên Vũ Giang Nam sắc mặt thoáng qua sát khí, lúc này bộc phát ra tự thân hơi thở, chống lên một đạo bình phong che chở, bảo vệ Hạ Vũ, hai ngón tay khải đàn đung đưa một cổ u minh giết âm. Làm tất cả mọi người lão gia cũng sắc mặt kinh biến. Đồng loạt bạo lui, Yên Vũ Giang Nam không có bất kỳ lời nói, gặp phong bà bá đạo như vậy. Liền Hạ Vũ cái này cùng vãn bối học viên cũng dám xuất thủ đả thương. Khí chất như tiên dáng trần hắn. Lúc này vậy nổi giận. Không có bất kỳ lời nói. Trực tiếp vận dụng cấm kỵ chi khúc. Thì phải tống táng những thứ này lão bất tử. Hạ Vũ trong lòng cũng nổi giận. Biết Yên Vũ lão sư trong lòng phần kia ủy khuất và căm giận. Năm đó nghiệm chứng xem nhìn vị hôn thê mình. Bị những thứ này lão bất tử xử tử mà không thể ra sức, cái loại đó hận muốn khùng cảm giác tuyệt đối là chủng đau khổ. Hạ Vũ có thể hiểu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một chút, nếu như mình nơi yêu người như Bách Linh và Lâm Đình Hàm các nàng bị xử tử, người mình trơ mắt nhìn mà không thể ra sức, sợ rằng mình sẽ nhập ma, làm ra chuyện rất đáng sợ tình đi. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi ở Yên Vũ Giang Nam phía sau, cảm thụ Yên Vũ lão sư phát ra u minh chi âm. Bất ngờ rõ ràng, đây chính là đàn một trong đạo tiếng tăm lừng lẫy cấm kỵ chi khúc. Táng ca, mà Hạ Vũ lúc này cầm ra mình đàn phục hy, không có lập tức khải đàn, mà là trong mắt thoáng qua ngoan sắc. Lật tay cầm ra một chai màu đỏ bình máu toàn thân đỏ tươi. Bên trong tản ra khí tức kinh khủng, tựa như nhốt trước một đầu khủng bố man thú. Đối với lần này, Hạ Vũ mở ra bình máu, không chút do dự, đem bên trong gần như đọng lại màu nâu đen máu tươi. Ngã ở mình đàn mặt trên, quay lại ngay tức thì bị đàn phục hy hấp thu vào bên trong. Toàn thân hóa là đỏ tươi vẻ, nguyên bản tuyết trắng trong suốt dây đàn, vậy hóa thành màu máu, thấu phát từng cổ một yêu dị hơi thở. Cái này làm cho thiên kiếm các người con người co giúp một cái. Kiêng kỵ kinh uống, đây là đàn phục hy, ngút rồi. Nhưng mà, giờ phút này chỉ gặp Hạ Vũ trong con người lộ ra ý định giết người. Quát khẽ, một đám lão rác rưởi. Thật làm ta dễ khi dễ sao? Sư phụ Lưu giết cho ta tay giản, chính là đặc biệt đối phó các ngươi loại này lão bất tử. Nguyên bản trước kia một mực không chịu dùng, nếu các ngươi lấn hiếp người quá đáng, ta liền lấy các ngươi luyện tay một chút. Cấm kỵ chi khúc, tán hồn, cấm kỵ chi khúc, táng ca, táng hết sức thiên hạ vị vong nhân. Yên Vũ Giang Nam cảm giác được sau lưng Hạ Vũ động tác, lộ ra nụ cười hiền hòa, quay lại khải đàn báo ra khải đàn bài hát tên chữ. Cái này đối với thầy trò, ngày hôm nay nhất định phải gây ra sóng gió lớn, sông hạ di thiên đại họa. Đối với lần này, tâm tính của hai người thật là có một tia chỗ giống nhau. Coi trời bằng vung, hết sức phù hợp vũ tu tu hành chi đạo. Khoái ý ân cừu, không lưu tiếc nuối, khiến cho đắc đạo lòng không rãnh, mà hai bài cấm kỵ chi khúc hợp tấu mới vừa vang lên. Làm không thiếu lão gia sắc mặt tức giận không dứt, giống to, phản các ngươi, Các ngươi thầy trò muốn tạo phản sao? Phản thì đã có sao? Hạ Vũ mắt lạnh quát lên. Yên Vũ Giang Nam vậy lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi nói phản, vậy thì phản đi, gỡ xuống đầu các ngươi lô. Cũng tốt đi lễ truy điệu một chút Diệp gia 23 vị ca ca. Yên Vũ các ngươi hai cái mau dừng tay. Thiên Kiếm vậy tức giận không dứt, không nghĩ tới chuyện qua nhiều năm như vậy. Yên Vũ Giang Nam đối với bọn họ hận, nhưng càng sâu hơn, cũng không nghĩ tới năm đó sửa Diệp gia tặng rơi xuống họa đoan. Đến nay có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hiện đang nói gì cũng xong rồi. Yên Vũ Giang Nam khải đàn ra táng ca, làm tất cả lão già kia cũng sắc mặt phát trắng, nguyên bản liền tái nhợt sợi tóc, giờ phút này bắt đầu nhanh chóng không rõ ràng, gia tăng tốc độ lão hóa, cái này trực tiếp bộc lộ ra táng ca chỗ đáng sợ. Nghe tiếng người, lại có thể cấp tốc trôi qua sinh mệnh lực. Cái này đáng sợ công hiệu, thảo nào những ông già này kiêng kỵ không thôi. Những người này vốn là đại hạn buông xuống, từng cái già yếu không còn hình dáng. Nếu như lại bị Yên Vũ Giang Nam táng ca công kích được, không thể nghi ngờ là ở bọn họ già yếu trên thân thể. Lại tung một cái muối, đối với lần này, một cái Yên Vũ Giang Nam đã đủ bọn họ nhức đầu. Hết lần này tới lần khác lại tham dự vào một cái Hạ Vũ khải đàn, nhưng là nho đạo chí cao bí thuật tán hồn khúc. Trong đó cấm kỵ tiếng vô hình không tiếng động, nhưng làm cảm thụ người, cảm giác tầm mắt một hồi mơ hồ, linh hồn muốn rời khỏi thân thể, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Không chỉ có nơi này, Hạ Vũ đã sớm biết đám này lão già kia tu vi tuyệt đối hết sức đáng sợ, mới vừa rồi bình kia đáng sợ huyết dịch, kích hoạt đàn phục hy năng lực, tiếp theo tuyệt đối đủ đám này lão già kia uống một bầu. Bây giờ Hạ Vũ tiếng đàn đánh rung, tựa như kích hoạt đàn phục hy bản thân có lực lượng. Một đầu to lớn bóng thú, từ đàn người chúng ngưng tụ ra, thân hình to lớn, lộ ra man hoang khí. Kinh khủng hơi thở làm tất cả mọi người đều cảm giác được một tia lực áp bách. Trong đó, Hạ Vũ quát lạnh, đi, giết bọn họ. Hống, to lớn bóng thú hơi có vẻ mơ hồ. Thế nhưng nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khí tức kinh khủng, đủ để cho lòng người run. Hôm nay bốn vó đạp động, dẫn đầu tiên Thiên Kiếm cúi sông lên đi. Cái này làm cho Thiên Kiếm sắc mặt biến, quát lạnh, cút ngay, bành, một người một thú đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng thật lớn sóng, phá hủy bên trong phương viên 10 dặm tất cả cỏ cây, hóa thành một mảnh phế tích, tại chỗ bay lên ra một đóa to lớn mây hình nấm. Kinh động học viện chiến thần không thiếu thầy trò, đều là tới, đáng sợ là bóng thú cũng không bởi vì tin tức này mà Thiên Kiếm mặt mũi già nua, giờ phút này hiện lên một tia đỏ ửng, thần giác lộ ra một tia máu tươi, rõ ràng bị thương. Cái này làm cho không thiếu lão gia đều là tức giận không dứt. Không nghĩ tới Hạ Vũ nơi này thanh tú học viên lại có thể cất giấu lớn như vậy sát chiêu, nhất thời không ít người âm thầm xấu hổ phong bà cái này già hồ đồ. Làm gì chọc đây đối với thầy trò. Lần này bọn họ nhưng có bị, đối với lần này, càng làm bọn họ kinh hãi là, không biết đến Hạ Vũ sử dụng man thú máu tươi, rốt cuộc là vậy một đầu khủng bố linh thú huyết dịch. Hôm nay theo hắn đánh rung tán hồn khúc, đàn phục hy trên, lần nữa ngưng tụ ra một đầu giống nhau như đúc bóng thú, hướng bọn họ đánh tới, mà giờ khắc này toàn thân máu đỏ đàn phục hy. Vậy tiên như máu ánh sáng màu, mới hơi ảm đạm một chút, dựa theo loại này tiết tấu, ở đàn phục hy hao hết cái này đoàn huyết dịch trước. Ít nhất có thể ngưng tụ mấy chục đầu như vậy man thú hư ảnh. Nhất thời, phong bà những ông già này thật không dám khinh thường Hạ Vũ và Yên Vũ Bình Xanh. Làm không tốt bọn họ những người này, ngày hôm nay thật muốn hao tổn ở chỗ này.